Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, tiến giai, phá trận. Từng trận gào thét bất định, lạnh lẽo thê lương thấu xương, lốc xoáy bão táp, gào thét mà lên, mây đen tựa như biển gào, phong ba đem bầu trời che chắn. Lại tựa như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, vân đào phập phồng bên trong. Trong nháy mắt đã đen nhánh một mảnh, tầng tầng điệt điệt ở trên trời cuồn cuộn không ngớt, biển rộng bên trên cuộn sóng lăn lộn, thiên kiếp lôi nổ vang ngưng tụ, tứ cửu thiên kiếp lôi, cũng không phải chuẩn xác liền 36 lượt thiên kiếp lôi, mà là đại biểu 4 loại thiên kiếp lôi oanh kích. Cái này 4 loại thiên kiếp lôi, mỗi một loại đều là đạt đến cực hạn, viên mãn. Vì lẽ đó được gọi là nhất cửu, thế nhưng không có nghĩa là nhất định 9 viên, có thậm chí 81 viên, 3000 viên, thế nhưng cũng có chỉ có 1 viên. Toàn bộ thiên địa làm vì liên miên mây đen bao phủ. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng cổn lôi hoành thông trời đất, cực lớn lôi mang như một con ngàn dặm rắn dài, uốn lượn ở trong mây đen. Khôn thổ hóa hư quy trần lôi trần thủ chuyết mỉm cười. Trên căn bản tứ cửu thiên kiếp lôi đều là lấy địa hỏa phong thủy tứ tượng làm chủ. Quả nhiên, đạo thứ nhất chính là địa. Cái này khôn thổ hóa hư quy trần lôi hạ xuống chính là nhất cửu thiên kiếp lôi. Thế nhưng chỉ có một đạo đủ để ẩn chứa vô cùng phá diệt hóa bụi lôi đình. Phá diệt hóa bụi. Vạn vật quy bụi làm vì thổ, chuyên phá các loại con rối, đem những thứ này cơ quan tạo vật hóa thành bụi bặm. Dù là đối phương có thể lấy vượt qua này thiên kiếp, thế nhưng con rối cũng là bị nội thương, bên trong mục nát thành tro, vận chuyển mất linh, mặt sau lôi đình trực tiếp đánh chết, vì lẽ đó một đạo đủ để tế ngữ điên ách cẩn thận ứng đối. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết phất tay, sử dụng chính mình vũ trụ khen thưởng, nhất thời cái này một đến khôn thổ hóa hư quy trần lôi, tự động tiêu tan, đến đây phá nhất cửu thiên kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết còn yên lặng hấp thu cái này đạo thiên kiếp lôi lôi khí, hy vọng có cơ hội ngưng luyện ra này thần lôi, thật giống bị Trần Thủ Chuyết phá giải thiên kiếp lôi, lôi kiếp giận dữ. Nổ vang vẫn còn, hạ xuống vô số lôi hỏa, cửu dương xích viêm dương cương lôi đầy đủ 999 đạo. Vừa mới một đạo bị ngươi phá giải, lần này trực tiếp gần nghìn, xem ngươi làm sao phá giải. Lần này Trần Thủ Chuyết không có ra tay, do tế ngữ điên ách chính mình chống lại, tế ngữ điên ách con rối pháp thể, dường như một cái màu đen cự nhân. Kỳ thực là có vô số tiểu hắc khí tạo thành, thật giống vô số rung động lời nói nhỏ nhẹ thanh âm. Hắn ra sức chống lại, lấy pháp lực mình, phá nát cái kia rất nhiều cửu dương xích viêm dương cương lôi. Trần Thủ Chuyết không có ra tay, chỉ là yên lặng nhìn. Hồi lâu, 999 đạo cửu dương xích viêm dương cương lôi, đều là hạ xuống. Tế ngữ điên ách vượt qua này lôi kiếp, hư không hơi động, lại là lôi đình xuất hiện. Lần này, cái này lôi thật giống vô cùng cuồng phong, lôi đình biến thành bão táp, không phân bao nhiêu đảo. Hư không hạ xuống, tốc thẳng vào mặt, thập phương câu diệt cụ phong lôi, đây là chuyên môn tế ngữ điên ách vượt qua lôi kiếp, biến thành thiên kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết lại là nở nụ cười. Xua tan lượt thiên kiếp thứ hai lôi, thế nhưng cái này bảo như gió lôi đình, chỉ là biến mất 9 phần 1 trong, còn có 9 phần chi 8, phòng bị Trần Thủ Chuyết xua tan thiên lôi. Lại vào lúc này, oanh, khô khô luân minh xuất hiện, lực chống này lôi, kỳ thực, độ kiếp thiên kiếp lôi, trên căn bản người khác rất khó ra tay giúp đỡ, chỉ cần ra tay. Thiên kiếp lôi lập tức biến hóa, trở nên mạnh mẽ biến mãnh, đem hỗ trợ người, cùng nhau giết chết. Thế nhưng, bất kể là khô khô luân minh, vẫn là Tế Ngữ Điên Ếch, theo một ý nghĩa nào đó, đều là Trần Thủ Chuyết một phần, vì hắn con rối. Nói cách khác, bất luận Trần Thủ Chuyết làm sao ra tay, đều là bình thường, sẽ không phát sinh cái gì biến hóa. Khô Khô Luân Minh theo bản cổ thế giới, từng bước một tiến hóa đến thiên tôn cảnh giới con rối, thuộc về một cái khác vũ trụ tu luyện thành đạo. Vì lẽ đó không độ này giới lôi đình, hắn điên cuồng ra tay, nhất thời chặn lại rồi thập phương câu diệt cụ phong lôi 6/9. Sau đó hắn tự động biến mất, kỳ thực Khô Khô Luân Minh hoàn toàn có thể lấy ngăn trở. Thế nhưng nó không có làm như thế, nói cho cùng đây là Tế Ngữ Điên Ếch lôi kiếp, hắn nếu không tự độ, hoa nước mà qua, tăng cảnh giới lên, cũng là rác. Tế Ngữ Điên Ếch hét lớn một tiếng, vận chuyển chính mình năng lực, lực chống còn lại thập phương câu diệt cụ phong lôi. Đến đây, cuối cùng nhất cửu thiên kiếp lôi, khảm thủy cửu diệt thiên âm lôi, khảm thủy chi tinh làm vì hạch, ngưng tụ cửu thiên lôi đình lực lượng. Tuy rằng không có cái khác thiên kiếp lôi lộ ra ngoài bá đạo cương mãnh, có thể tuân theo khảm thủy tinh hoa kéo dài không dứt mà lại có thể ăn mòn vạn vật bản tính, chính là thiên kiếp lôi trong đáng sợ nhất, nhất là thâm độc tàn nhẫn một loại. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có đang ra tay, chỉ là để Tế Ngữ Điên Ếch chính mình độ kiếp. Chốc lát sau khi, một tiếng nổ vang, lôi đình tiêu tan, Tế Ngữ Điên Ếch độ kiếp thành công. Kỳ thực, Tế Ngữ Điên Ếch cường thịnh nhất lúc, không kém gì cửu giai đạo nhất, chỉ là những năm này, bị phân tích bản nguyên, lại bị mấy lần suýt chút nữa giết chết, dẫn đến thực lực giảm xuống. Mặt khác trước đây hắn làm vì tà vật, thực lực lơ lửng không cố định, không tại tam giới bên trong, không vào ngũ hành bên trong, không bị vũ trụ khống chế. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị phân tích bản nguyên, chỉ có thể dựa theo vũ trụ thông lệ, từng bước một lên cấp, hiện đang khôi phục đến thất giai thực lực, luyện hóa Trần Thủ Chuyết cấp cho hắn hạt nhân, lại độ lôi kiếp, liền có thể khôi phục bát giai thực lực. Bất quá, Trần Thủ Chuyết cũng không có công phu này, trước tiên lên cấp thất giai, tìm tới những kia bát quái trận pháp nói sau đi. Trần Thủ Chuyết lập tức mang theo Tế Ngữ Điên Ếch trở về Thiên La thế giới, đi tìm đại sư tỷ Mạc Siêu Việt rất có tâm tình, ở sân thi đấu nhìn người thi đấu, thỉnh thoảng còn gọi hai tiếng trợ uy. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì, tìm tới đại sư tỷ, hai người liếc mắt nhìn nhau, lặng yên mà động, bọn họ lại là đi tới cái kia thủy vực, lấy Trần Thủ Chuyết thái nhất đạo thể hoành hành vô kỵ, phá tan phù trận, đi tới nơi đó, đại sư tỷ tay, vẫn là như vậy nộn, Trần Thủ Chuyết nắm lấy không nghĩ thả ra, Mạc Siêu Việt có chút không nói gì, dùng sức lôi kéo, lúc này mới tránh thoát. Trần Thủ Chuyết coi như chưa từng xảy ra gì cả, thả ra Tế Ngữ Điên Ếch, nói, cảm ứng một thoáng, cái này bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận, hẳn là còn có 7 cái. Tế Ngữ Điên Ếch yên lặng cảm thụ, nói, đại nhân, ta chỉ là tìm tới 5 cái. Trần Thủ Chuyết chau mày, làm sao mới có 5 cái, còn có 2 cái ẩn ẩn ở chỗ nào? Mạc Siêu Việt một cười nói, đó chính là còn không có bố trí kỹ càng chứ. Trần Thủ Chuyết vừa nghĩ, gật gật đầu nói, cũng có khả năng này. Đại sư tỷ, cái này xử lý như thế nào a? Mạc Siêu Việt cẩn thận kiểm tra, sau đó nói, một hồi ngươi dùng thập tuyệt trận áp chế bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận, thiên tuyệt địa liệt liền có thể đoạn nó cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Sau đó, ta lấy thần uy thiên niên nhất xiếp, thần uy vạn niên nhất tức, hình thành nhanh chậm, truyền vào trong đó. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nguyên lai chỉ là nói dụng thần uy thiên niên nhất xiếp. Bát quái hóa thành cửu cung, làm sao hiện tại lại thêm một cái thần uy vạn niên nhất tức? Mạc Siêu Việt tiếp tục nói, Ta nghĩ hồi lâu, chúng ta cứu vớt muôn dân, há có thể không có thu hoạch. Ta truyền vào hai đạo thần uy, sau đó hóa thành cửu cung, là có thể lại trong đó dẫn ra một đạo thần uy. Còn lại 9 đạo, thêm ra đạo kia thần uy, liền là hai chúng ta thù lao. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên. Một đạo thần uy, đúng, Đông Hoàng Thái Nhất thần uy, không cần thi phí, Đại sư tỷ uy vũ. Vậy thì đến đây đi, mở được, Trần Thủ Chuyết gật đầu, chậm rãi ngoại phóng thần thức. Oanh, đại trận xuất hiện, thông thiên đảo thập tuyệt trận thiên tuyệt trận, thông thiên đảo thập tuyệt trận địa liệt trận, thiên tuyệt địa liệt, bỗng nhiên mà ra. Ở đây hình thành một cái đáng sợ đại trận, sau đó đại trận đem này bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận bao phủ. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, yên lặng trưởng khống trận pháp, phòng ngừa bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận bất kỳ biến hóa nào. Mạc Siêu Việt cũng là ra tay, ở trong tay nàng xuất hiện hai đại thần uy. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nếu như cùng đại sư tỷ là địch, nhất định phải nắm giữ thời gian đại la thần uy, không phải vậy thất bại thảm hại, chắc chắn phải chết. Mạc Siêu Việt vận chuyển thần uy, cũng là chậm rãi truyền vào bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận. Bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận bảo phát các loại điên cuồng phản ứng, nhưng đều bị Trần Thủ Chuyết lấy thiên tuyệt địa liệt áp chế. Cái gì nó cũng làm không được. Thần uy thiên niên nhất xiếp, thần uy vạn niên nhất tức, truyền vào đại trận, hóa thành một nhanh một chậm, thình lình cũng là một đôi, lập tức liền muốn đem này đại trận xông xấu. Đột nhiên Mạc Siêu Việt một dẫn, lôi ra trong đó một đạo thần uy, nhất thời đại trận hóa thành 9 đạo thần uy, ngược lại ổn định lại, lại ở bất chi bất giác, bát quái hóa thành cửu cung. Mạc Siêu Việt lại là thi pháp, cửu cung ẩn giấu, vẫn là bát quái hình thái, dù là Đông Hoàng Thái Nhất đến đây, cũng sẽ không phát hiện. Nàng yên lặng dẫn ra một vệt hào quang, nàng hướng về Trần Thủ Chuyết gật gù. Trần Thủ Chuyết triệt rơi thiên tuyệt địa liệt đại trận, đây là tịnh, hấp thu sau, có thể lấy hóa thành một đạo thần uy. Tịnh, Trần Thủ Chuyết biết, đây là thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. Hắn lắc đầu nói, cái này ta có. Mạc Siêu Việt mỉm cười nói, cái kia quy ta, còn lại còn có 7 cái, lại phân cho ngươi. Trần Thủ Chuyết cười nói, hợp tác vui vẻ, vậy chúng ta tiếp tục đi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, lại là triệu hoán tế ngữ điên ếch, nói, đi, chúng ta tìm cái khác trận pháp. Tế ngữ điên ếch ở trước dẫn đường, tìm kiếm cái khác bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận. Tế ngữ điên ếch không giống khô khô luân minh bàn cổ thế giới thành đảo. Ở đây thế giới hiện thực, chỉ có thể 300 tức xuất hiện thời gian. Tế ngữ điên ếch vượt qua lôi kiếp, thời khắc đều có thể xuất hiện, không có thời gian hạn chế. Như vậy tìm kiếm một vòng lớn, tìm tới một chỗ dãy núi nơi. Nơi này cũng là Bắc Thần Tông lấy phù trận che đậy nơi. Trần Thủ Chuyết mang theo Mạc Siêu Việt, lặng yên tiến vào. Đây là một mảnh mộc tinh rừng rậm, cực kỳ cây xanh. Cái này đại biểu thiên la thế giới vô cùng mộc thực, mộc bí cảnh. Ở đây Trần Thủ Chuyết chính là thuận buồm xuôi gió, rất mau tìm đến Đông Hoàng Thái Nhất bố trí bát quái tứ tượng tuyệt mệnh trận. Vậy thì tất cả như cũ, bắt đầu phá giải, có lần trước kinh nghiệm, rất là thuận lợi, trấn áp, truyền vào, thay, phá giải. Mạc Siêu Việt nói, lần này thần uy là khô, thế nhưng ta không thể cho ngươi, khô vinh hai đại thần uy, đối với ta ý nghĩa trọng đại, cái này ta trước tiên lưu lại. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, nói, tốt lắm. Sinh tử, chính phản, quy tha, hai người đàm luận tốt, thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất đạo thứ 3 bát quái trận. Ở đây lại là một phen phá trận, lại là được đến một cái thần uy. Lần này chính là Sinh. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nhận lấy. Cái này thần uy sinh cơ bừng bừng. Trần Thủ Chuyết cũng không có mặc siêu việt năng lực. Trong nháy mắt hấp thu, hắn không có biện pháp trực tiếp luyện hóa. Cần một quãng thời gian chậm rãi hấp thu. Đột nhiên, Tế Ngữ điên ách nói. Ồ, ta cảm giác được bốn cái bát quái trận. Hiện tại đã phá giải ba cái. Hẳn là cảm giác ba cái. Không nghĩ lại là biến thành bốn cái. Đại biểu Đông Hoàng Thái Nhất lại là bố trí hoàn thành một trận. Trần Thủ Chuyết cùng Mặc Siêu Việt nhìn nhau nở nụ cười. Đông Hoàng Thái Nhất ngươi cực khổ rồi. Hết chương.